một phần mười trong tổng số tiền cháu kiếm được cần phải giữ riêng cho cháu. Cho dù số tiền cháu kiếm được rất nhiều hoặc rất ít đi nữa, hãy trả tiền cho chính cháu trước tiên, sau đó cháu hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý và không vượt quá số tiền còn lại. Sự giàu có giống như cây xanh phát triển từ một hạt mầm bé xíu. Những đồng tiền cháu kiếm được sẽ là hạt mầm của cây giàu có. Hãy cháu gieo hạt giống càng sớm thì cháu sẽ thu hoạch càng nhanh. Cũng như vậy, nếu cháu chăm bón, tưới nước thường xuyên thì chẳng bao lâu cháu sẽ hài lòng khi đứng dưới bóng mát của nó. Nói xong, ông Angamet cầm lấy những tấm thẻ đất sét và ra về. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những điều ông Angamet nói. Nó có vẻ rất có lý. Vì vậy tôi quyết định làm thử. Từ đó, mỗi lần nhận tiền công, tôi đều chừa lại một phần mười và cất riêng vào một nơi. Thật lạ lùng biết bao, tôi không còn thiếu hụt tiền bạc như trước nữa. Nhìn số tiền tích lũy không ngừng tăng lên. Đôi khi tôi cũng có ý định tiêu pha một ít, như mua những món đồ ưa thích nào đó. Nhưng tôi đã khôn ngoan biết kiềm chế lại. Đúng một năm sau, ông Angamet quay lại và hỏi tôi: "Cháu à, trong năm qua cháu đã trả tiền hàng tháng cho bản thân cháu chưa?" Tôi trả lời một cách hãnh diện: "Vâng, thưa ông, có ạ." "Vậy là tốt." Ông Angamet tươi cười đáp lại: "Vậy cháu đã làm gì với số tiền đó?" "Cháu đã cho ông chủ lò gạch Amu vay số tiền đó. Ông ấy bảo sẽ đến Phoenicy, cách đây rất xa, để mua những món đồ trang sức quý hiếm, sau đó đem về bán lại với giá cao hơn. Ông ấy hứa sẽ chia lợi nhuận cho cháu." "Chào ơi, người xưa đã nói đúng, những kẻ khờ khạo đều cần phải học cả." Ông Angamet thốt lên: "Tại sao cháu lại tin tưởng vào sự hiểu biết của một cái ông chủ lò gạch trong việc mua những món đồ trang sức? Cháu có thể đến hỏi người thợ làm bánh mì về giá trị của những ngôi sao hay không?" "Không, chắc chắn là cháu chỉ nên đến hỏi các nhà chiêm tinh học mà thôi. Nếu cháu là người biết suy xét, khi để ông chủ lò gạch đi mua trang sức, số tiền cháu để dành có thể bay theo mây khói." "Chàng trai trẻ ơi, vậy là cháu đã chặt đứt rễ cây giàu có của cháu rồi. Cháu phải trồng lại cây khác. Và lần này nếu cháu muốn nghe lời khuyên về các đồ trang sức, thì hãy đến hỏi những người buôn bán nữ trang. Nếu cháu muốn có câu trả lời chính xác về cừu, thì hãy đi tìm người chăn cừu. Cháu sẽ không mất tiền khi xin lời khuyên, nhưng cháu phải chú ý để nhận lấy những lời khuyên có giá trị nhất. Nếu không, cháu sẽ trả giá cho những sai lầm của họ bằng chính số tiền mà cháu tích lũy được đây." Đúng như ông Angamet dự đoán, những người Phoenicy đã lừa gạt bán cho ông Amu những chuỗi hạt nhìn rất giống đá quý, nhưng thật ra nó được làm bằng thủy tinh vô giá trị. Nhờ Angamet khuyến cáo từ trước nên tôi tiếp tục để dành tiền. Bây giờ điều này đã trở thành thói quen hàng ngày nên tôi thực hiện không thấy khó khăn như trước. Một năm sau, ông Angamet lại đến chỗ tôi và bảo: "Từ lúc ta gặp cháu đến nay, công việc của cháu tiến triển như thế nào rồi?" "Cháu vẫn giữ riêng số tiền cho cháu đều đặn đấy chứ ạ?" Tôi đáp lại: "Và số tiền đó cháu đã gửi cho ông Aga, người thợ làm khiên, để ông ta mua đồng. Cứ sau 4 tháng, ông Aga lại trả tiền lời cho cháu." "Thế là tốt rồi. Vậy số tiền lời ấy cháu đã làm gì?" "Cháu đã tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn và mời rất nhiều người tới dự. Cháu cũng đã mua cho mình một cái áo lễ nhung màu tím. Một ngày nào đó cháu sẽ mua một con lừa để cởi." Nghe như thế, ông Angamet cười lớn rồi nói: "Cháu đã mời mọi người ăn uống bằng số tiền tiết kiệm của cháu ư? Vậy cháu trông cậy họ sẽ làm gì cho cháu nào? Ta đảm bảo với cháu là họ không thể giúp gì được cho cháu cả. Vì thế, trước hết cháu phải tạo ra một đạo quân tiền vàng làm nô lệ để kiếm ra thật nhiều tiền cho cháu. Sau đó cháu tha hồ tổ chức bữa tiệc như thế mà không ảnh hưởng đến số tài sản của mình." Hai năm sau đó tôi mới gặp lại ông Angamet. Lần này tôi nhận thấy gương mặt của ông có thêm nhiều nếp nhăn và cặp mắt rượu xuống. Có lẽ ông ấy đã quá già. Ông Angamet nhìn thấy tôi liền bảo: "Aga, cháu đã được giàu có như cháu vẫn từng mơ ước chưa?" Tôi trả lời: "Vẫn chưa được như ý muốn của cháu, nhưng cháu cũng đã có được một số tiền kha khá rồi. Hơn nữa bây giờ cháu đang kiếm thêm. Số tiền của cháu ngày càng tăng lên rất nhiều đấy ông ạ." "Aga à," ông ấy nói, "cháu đã tiếp thu những bài học làm giàu rất tốt.